Chương 630, phong cách của Thiên Nhai khi lên sân khấu, 1. À, ngại quá, ta lỡ quên mất hắn ta. Vân Lạc Phong dời đi bàn chân của mình, một tay vươn ra túm chặt lấy cổ áo của hắn ta, kéo hắn từ dưới mặt đất đứng dậy, khóe môi dương lên một nụ cười tà ác. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, là kẻ nào kêu ngươi giả bệnh? Khuôn mặt tên thiếu niên kia liền biến sắc, tức giận mà quát lớn lên, ta đã nói rồi, ta không có giả bệnh, phải không? Khóe môi Vân Lạc Phong tức khắc liền cong lên. Tiếp đó thì ném tên thiếu niên kia đến ngay trước mặt Lam Hoành, ông bắt mạch lại cho hắn ta một lần nữa thử xem. Lam Hoành hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, mấy ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên mạch đập nơi cổ tay của tên thiếu niên kia. Ngay tức thì, Lam Hoành chết sững tại chỗ, hai mắt trừng lớn, ngơ ngơ ngác ngác nói, không thể nào, sao lại thế này, vừa nãy rõ ràng ta còn cảm nhận được mạch đập của hắn ta rất nhanh, sao bây giờ lại trở nên bình thường rồi. Dựa theo mạch đập hiện giờ của hắn ta thì thân thể của hắn vô cùng khỏe mạnh. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ánh mắt của tên thiếu niên kia dâng lên sự hoảng sợ, vừa phẫn nộ vừa nói, thân thể ta tuyệt đối là có vấn đề, các ngươi đừng ở đó mà nói hưu nói vượng. Trong lúc nói lời này, thân mình tên thiếu niên kia bất thình lình run rẩy. Nếu lần này hắn không hoàn thành được nhiệm vụ mà Thu Bình giao cho, vậy thê tử hắn sẽ phải chịu nguy hiểm. Nhưng hắn không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao mạch đập của hắn lại đột nhiên bình thường trở lại kia chứ. Trước khi vào đây, Thu Bình đã cho hắn uống một chén thuốc. Chén thuốc kia làm cho mạch đập của hắn trở nên hỗn loạn, đồng thời cũng khiến hắn vô cùng đau đớn. Mắt thấy mọi chuyện đã sắp thành công, thế mà thời khắc mấu chốt lại xảy ra biến cố như thế này. Đột nhiên, tên thiếu niên kia tự hồ đã nghĩ ra cái gì đó, vội vàng chuyển tầm mắt lên người Vân Lạc Phong. Hai mắt hắn ta tràn đầy sợ hãi, là nữ nhân này, nhất định là do cô ta giở trò quỷ. Vừa rồi, khi mà nữ nhân này dùng chân dẫm lên ngực hắn, hắn rõ ràng cảm nhận được có một luồng linh lực chảy vào trong cơ thể mình. Hiển nhiên mà cổ linh lực kia đã ở trong cơ thể hắn quấy phá, khiến cho chén nước thuốc của Thu Bình mất đi tác dụng. Lâm Nhã Đình gắt gao cau chặt mày lại, liếc mắt nhìn Thu Bình đang đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Nhìn thấy tia sắc bén kia trong mắt Lâm Nhã Đình, Thu Bình lập tức trở nên khẩn trương, cũng không quan tâm nhiều đến địa vị của Lam Hoành trong y sư hiệp hội nữa, vội vội vàng vàng nói, Lam Hoành trưởng lão, tất cả người bệnh hôm nay đều được tuyển lựa nghiêm khắc, sàng lọc kỹ càng, không thể nào xảy ra sai sót được. Người nhất định là đã bắt mạch lầm rồi, hắn ta tuyệt đối không thể nào là một người khỏe mạnh được. Sắc mặt của Lam Hoành có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng quét mắt nhìn Thu Bình, nói thế, là ngươi cảm thấy y thuật của ta kém cỏi, ngay cả việc một người có bệnh hay không có bệnh cũng không chẩn đoán ra được. Không khí chung quanh vì câu hỏi này của Lam Hoành mà lập tức trở nên tĩnh lặng. Bất luận là đệ tử của y sư hiệp hội, hay là y sư đến tham gia khảo nghiệm đều lựa chọn giữ thái độ trầm mặc không lên tiếng, bởi vì biến cố giữa chừng này, bọn họ không có ai dự đoán trước được. Cho nên không dám hành động hay phát ngôn tùy tiện. Lam Hoành trưởng lão, Vinh lão cuối cùng cũng cảm thấy vững dạ, liền thông thả ngồi xuống vị trí của mình, ha hả cười lớn mà nói, chi bằng chúng ta cứ mời thêm các trưởng lão khác đến chẩn bệnh cho hắn, cũng có thể khiến cho những kẻ khác tâm phục khẩu phục. Được, Lam Hoành gật gật đầu, đạm nhiên nói, người đâu, đi mời các trưởng lão khác trong y sư hiệp hội đến đây, cứ nói là có việc cần bọn họ đến đưa ra phán quyết. Dạ, nghe vậy, một đệ tử y sư hiệp hội trên đài cao tức tốc rời đi ngay. Không bao lâu sau, thân ảnh của mấy vị trưởng lão trong y sư hiệp hội liền xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người ở đây. Các vị trưởng lão sau khi nghe Lam Hoành thuật lại đơn giản mọi chuyện vừa diễn ra, liền lục tục tiến lên bắt mạch cho tên thiếu niên kia. Ngay cả sư phụ của Lâm Nhã Đình là La Phù cũng có mặt trong hàng ngũ này. Rất nhanh bọn họ đã có kết quả chẩn bệnh. Lâm Nhã Đình chạy nhanh đến bên cạnh La Phù nhìn ông ta bằng ánh mắt khẩn trương. Sau khi thấy La Phù nhìn mình rồi lắc lắc đầu, tâm cô ta liền như chìm xuống đáy vực.